Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 17, góc truyện audio.com. Từ khi có Thú Ca cùng Ngư Tuyết tiểu loli làm bạn, Bách Lý Thần ngày càng tiến gần tới ranh giới nổi điên rồi. Thú Ca một người mà như vừa làm anh làm chị, dạy cho Ngư Tuyết muội muội biết, thế giới này tình yêu thực sự chính là chỉ tồn tại giữa nam nam cùng nữ nữ. Ngoài điều đó ra mọi thứ khác chỉ là mây trôi. Thiệt khiến Bách Lý Thần sắp nhịn không được, muốn phun máu, người yêu thầm mến của ngươi không phải đều là nữ đó sao? Được rồi, chính xác cũng không phải nữ, mà là giống cái, hiện tại nhiều giống cái cùng Thú Ca dây dưa không rõ. Ngươi không phải là thực mâu thuẫn sao? Thật hổ thẹn cho Thú Ca khi nói ra những lời này. Mà tiểu loli không hiểu gì về thế sự, luôn chăm chú gật đầu. Bị Huyền Vũ lừa dối trắng trợn mà vẫn mở to mắt sửng sốt. Chỉ còn thiếu điều lôi kéo Thú Ca đi tìm kiếm đối tượng yêu đương nữa thôi. Bách Lý Thần cảm thấy áp lực rất lớn. Thú Ca đã là hết thuốc chữa toàn tập rồi. Mà Ngư Tuyết tiểu loli cũng sắp đi trên con đường dãi đầy bách hợp không xa nha. Cái loại tình cảnh này, thực sự là không thể nói nổi. Cũng may là trong thống khổ cũng có một điểm tốt. Chính là dù Ngư Tuyết muội muội thân là cá chép không đẹp lắm nhưng mà khi biến thành kiếm thì lại cực kỳ đẹp mắt. Khi Ngư Tuyết muội muội hóa thành Ngư Tuyết kiếm thì cán kiếm giống như xương đầu cá với thân kiếm dài cùng mũi kiếm nhọn hoắt như vương cá. Cùng với một con mắt sắc màu xanh lóe lên, hãy tưởng tượng một thanh kiếm có lưỡi kiếm nhọn hoắt, chuôi kiếm hình đầu cá với một viên ngọc như mắt cá màu xanh là được. Tuy nói hình dạng này cũng không phong cách lắm, thế nhưng dù sao cũng là một cây thần khí, phải có giá trị của nó chứ. Này bảo khí, linh khí mà dám cùng nàng đối kháng, thì cũng chỉ nhanh bị nghiền nát đi mà thôi. Chủ nhân, Coco đại nhân đâu? Ngư Tuyết tiểu loli từ khi nghe lời Thú Ca nói xong liền đối với Bách Lý Thương Mặc rất là tò mò chờ mong. Nàng vẫn muốn nhìn một chút nữ nhân đã nuôi chủ nhân lớn lên thì trông như thế nào. Ngô, làm Coco ruột của chủ nhân, đến tột cùng là tại sao lại làm ra cái chuyện hướng chủ nhân ra tay độc ác như vậy? Có thể nói, Coco thấy chủ nhân lớn lên cùng nàng xinh đẹp giống nhau nên mới ác độc như vậy. Nghe Thú Ca nói, hai người này đã có gian tình từ rất lâu rồi. Không biết, Bách Lý Thần liếc mắt trắng. Ta còn đang muốn tìm Coco đây nè. Gặp hai người thế này nhanh điên mất thôi. Thú Ca lúc ở bên cạnh mình, tuy rằng nói rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa điên tới cái trình độ này nha. Hôm nay nàng thực sự đã trở thành thầy dạy giáo dục giới tính cho Ngư Tuyết tiểu loli kiếm linh mất rồi. Dạy cho nàng ta toàn về tình ái không? Chủ nhân, lúc mà người ở cùng đại nhân Coco, thì người nằm mặt trên hay nằm mặt dưới? Tiểu loli vẫn rất thuần khiết, chỉ là lời này khi Bách Lý Thần nghe thấy thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cái gì mặt trên phía dưới? Không thể nào nha, Bách Lý Thương Mặc từ lúc nào đã cùng ta quan hệ trở thành nằm trên nằm dưới rồi. Thú Ca, loại chuyện tình không có thực này. Người làm sao mà nói ra được vậy? Trừng to mắt nhìn Thú Ca. Người mắt ta mắt nhỏ nào nhìn thấy ta như vậy hả? Ngư Tuyết tiểu loli nghe lời nói xong thì liền dùng ánh mắt rất thương hại nhìn Bách Lý Thần. Chủ nhân, người cũng thật đáng thương quá. Thì ra Coco đại nhân ghét bỏ người như vậy. Nếu không thì nàng làm sao lại không thèm chạm vào người? Chủ nhân cũng là hài tử không ai muốn nha. Ô, ô. Ta, Bách Lý Thương Mặc vì sao lại phải đụng vào ta chứ? À, chủ nhân, không nên nhụt chí như vậy. Ngư Tuyết sẽ thương yêu ngươi. Tiểu loli lời thề son sắt nói. Coco đại nhân không muốn chạm vào chủ nhân. Thì chủ nhân có thể đụng Coco đại nhân mà. Huyền Vũ ca ca từng nói qua. Hỗ công tương trợ nha. Vài ngày ở chung với nhau. Tiểu loli tự nhiên cứ vậy gọi Huyền Vũ là ca ca. Vì vậy, Bách Lý Thần bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ thật xa vời. Cái loạn thất bát tao gì vậy? Vốn là một tiểu loli thuần khiết nhất a, lúc này mới không tới vài ngày. Đã miệng đầy cua đồng. Còn như vậy mở miệng ra là nằm trên nằm dưới. như vậy một tuyệt phẩm loli lại bị phá hủy tàn nhẫn Bách Lý Thần nội tâm luống cuống không thôi. Nhưng lại không thể mắng hài tử không hiểu chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là dùng chân phát tiết, dậm dậm đạp đạp dưới mặt đất. Chủ nhân, người nếu như chân bị phá hủy, ta thực sự không mong muốn nha. Huyền Vũ ca ca nói, thiếu tay thiếu chân là vô vọng làm công nha. Tiểu loli đã đem lời thú ca nói trở thành thánh kinh rồi. Thú ca nói thế nào đều coi như thành sự thật. Bách Lý Thần ngửi ngửi vị cá ương lại nghe văng vẳng bên tai lời Ngư Tuyết nói. Vô pháp giải thích, giúp cục tức giận công tâm. Hai mắt trợn lên, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh. Thú ca, vô địch, thú ca, Ngư Tuyết, truyền kỳ, Bách Lý Thần không có cách nào đánh bại được. Vô địch, càng không có cách nào cùng. Truyền kỳ, đối kháng, vì vậy, nàng chỉ có thể hy sinh chính mình. Bi kịch của Bách Lý Thần không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cũng giống như tâm tình lúc này của Bách Lý Thương Mạc. Để luyện chế một thanh phi kiếm cho Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mạc đã vận dụng trong phạm vi quyền lợi của mình để đi vào trong bảo khố các nơi chuyên để cất giữ các loại tài liệu, thiên tài địa bảo, từ đó chọn ra một ít tài liệu có thể dùng được. Sau đó đi tới tĩnh thất, nơi chuyên để luyện khí của Hâm Hải Vân Các, dự định luyện chế một thanh phi kiếm cho Bách Lý Thần. Bách Lý Thương Mặc không chỉ là một trưởng môn mà song song còn là một luyện khí đại sư. Tại tu chân giới, nàng luyện khí cũng có tính vào hàng một trong năm người giỏi nhất. Chỉ là rất ít khi ra tay mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên nàng luyện khí, nhưng lại là lần đầu tiên làm vì cô cháu gái không mấy quen thuộc này. Đây nếu là 5 năm trước, thì là một chuyện tình không thể nào xảy ra rồi. Nàng cùng phụ thân của Bách Lý Thần có thù rất sâu. Nên cũng bởi vì như vậy, nàng mới có thể không muốn nhìn thấy Bách Lý Thần. Thế nhưng hôm nay, nàng lại dùng một thái độ hoàn toàn khác để luyện chế cho Bách Lý Thần một thanh phi kiếm. Bách Lý Thương Mạc, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Bách Lý Thương Mạc không nghĩ ra nổi, nhưng nghĩ thế nào cũng đâu liên quan tới Bách Lý Thần phải không? Chính mình cùng phụ thân của nàng có thù hằn sâu nặng. Nhưng Bách Lý Thần có quan hệ gì đâu, mà mình lại đem Bách Lý Thần vứt ở nơi nào, chỉ để cho Giao Nhi chiếu cố, mình làm trưởng bối lại đi tính toán chi ly cùng một vãn bối. Thiệt hổ thẹn cho mình là mang tiếng trưởng môn nhân, làm như vậy, ta thật sự không công bằng tí nào. Đặc biệt, hài tử này lại nói ra một chữ, nhà trong lòng nàng. Đây là một cái nhà thật sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, cô đại nhân đã cảm thấy canh cánh áy náy. Không sai, chính là như thế này đi. Đây bất quá, chỉ là do cô suy nghĩ lại, muốn bồi thường cho nàng mà thôi. Bách Lý Thương Mặc nghĩ thông suốt rồi, trong tâm cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít, khúc mắc cũng vì vậy mà vơi đi rất nhiều. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa khúc mắc nhưng mà ngày giải tỏa hoàn toàn đã không còn xa nữa rồi. Ngay trong lúc Bách Lý Thương Mặc hết sức chăm chú luyện khí, tự nhiên sẽ không biết rằng, nàng đã trở thành nhân vật trọng tâm của một câu chuyện oai oai tự sướng. Mà người diễn cùng nàng không ai khác chính là vị cháu gái mà nàng định đối đãi thật tốt kia. Cô cùng chất nữ. Người muốn Bách Lý Thương Mặc dùng cái gì mà chống chịu nổi đây? Thật sự là yêu không nổi miếng nào mà. Bách Lý Thần từ lúc lần trước té xỉu, đối với lời nói của thú ca cùng Ngư Tuyết tiểu loli càng thêm bình tĩnh. Nàng phát thệ không bao giờ, cùng với bọn này tự sướng như trong tiểu thuyết nữa. Tất cả đều để trong lòng. Không sai, mấy ngày nay thú ca nói chuyện đã thăng cấp lên rồi. Nhằm vào chuyện xấu của Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mạc. Chỉ riêng từ trong miệng thú ca đã có rất nhiều phiên bản đặc biệt rồi đã vậy còn có tiểu loli ở kế bên trong đầu thêm nắm thêm muối nữa chứ. Bách Lý Thần dám cá rằng, nếu như đem những lời thú ca nói viết thành tiểu thuyết, khẳng định sẽ là sẽ tạo nên một không khí nóng bỏng giữa các mỹ nữ tu chân giới. Thậm chí còn có thể tạo ra một cơn sốt hoa bách hợp nữa. Tình yêu cấm kỵ, incest, ngược thân ngược tâm yêu sâu nặng, Tình một đêm, gương vỡ lại lành, tình hữu chuyên nhất, không chỉ luyến khúc, cận thủy ban công, ông trời tác hợp chỉ chờ thêm một vài tình tiết. Thực sự là chỉ có ngươi nghĩ ra mấy chuyện này chứ chúng ta là làm không được rồi đó. Thú ca bá đạo, tớ còn không biết nhiều chuyện như vậy nữa cơ. Thế giới này, tất cả bị bẻ cong đã không còn xa. Thú ca, tuyệt đối chính là đại công thần bẻ cong của thế giới này à. Thú ca mục tiêu chính là đem thế giới này tất cả thành bách hợp. Mọi nơi thành vườn hoa mất rồi. Đẳng cấp cùng cảnh giới đã khiến người ta không thể nào chấp nhận nữa. Edit, chắc ai cũng muốn biết thú ca là ai mà nghiêu vậy phải không? Để giới thiệu chút, thú ca là nữ xuyên không từ thế kỷ 21 tới đây. Nữ biến nam, đã vậy còn bị bách hợp khống rất nặng. Căn bệnh cực yêu thích bách hợp. Wow, thú ca nữ biến nam bị biến thành huyền vũ. Nhưng bệnh bách hợp khống đánh hoài không bỏ muốn cho Thanh Long tỷ cùng Chu Tước muội muội bên nhau. Ai ngờ say rượu xảy ra tình một đêm với hai người này bị Bạch Hổ truy sát nên trốn luôn tới đây. Chuyện của thú ca là NP. Wow, vợ yêu của thú ca sắp xuất hiện rồi. Dáng chờ mong nha, cách chương.